Chiến thần Cuồng Phong, chương 2168, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2168 đặc biệt là với bản thân hôm qua còn xúc phạm Tần Vũ Phong dù vậy, nhưng Tần Vũ Phong vẫn sẵn sàng chấp nhận nguy hiểm vì anh ta. Vì gì, trung thành sao, tất nhiên là không, họ mới chỉ quen nhau, giữa họ thì có thể có lòng trung thành gì chứ. Trong lòng Diệp Kính Dương dường như chắc chắn. Đó chính là Tần Vũ Phong sẵn sàng đứng ra bênh vực anh ta, sẵn sàng nhận lời thách đấu với Thiên Môn ở Khôi Tinh Túc Đấu. Thứ nhất không phải vì Long Môn, thứ hai, cũng không phải vì anh ta, Diệp Kính Dương. Bởi vì Tần Vũ Phong thích chị gái của mình, Diệp Thanh Đình, Diệp Kính Dương trong lòng không chút nghi ngờ. Cho dù là có nguyên nhân khác thì sao có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy lại có thể lặn lội đến địa bàn của Thiên Môn. Dù thực lực của Tần Vũ Phong có mạnh đến đâu. Nhưng phải biết rằng, bát tướng Thiên Môn thời điểm này, có đến hàng nghìn người tham gia. Dù Tần Vũ Phong có giỏi đến đâu, cũng không thể bình an vô sự mà trở ra. Và Tần Vũ Phong cũng hứa rằng sẽ đưa chị em bọn họ an toàn rời đi. Nếu không phải vì thích, Tần Vũ Phong sao có thể vì một người xa lạ mà lao vào nguy hiểm. Diệp Kính Dương không tin, vì Tần Vũ Phong thích chị gái mình, Diệp Thanh Đình tuyệt đối không thể phản bội chị gái vì một bát tướng Thiên Môn được. Đùa cái gì vậy, bát tướng Thiên Môn đánh người trong lòng của Tần Vũ Phong đến gần chết. Nếu đổi lại là Diệp Kính Dương, lúc này, không nghĩ đến việc xé nát bát tướng Thiên Môn thì thôi. Chứ nói gì đến việc gia nhập bát tướng Thiên Môn, đúng là nực cười quả nhiên, đúng như Diệp Kính Dương nghĩ và Diệp Thanh Đình hy vọng. Tần Vũ Phong cười lên, Thiên Môn cái dám ý, dựa vào ăn cắp một ít võ công của võ thuật đại hạ, làm những chuyện ngông cuồng, lòng lang dạ sói, gia nhập vào các người. Cho dù là làm chủ bát tướng Thiên Môn, ông đây cũng không thèm. Cách chương.